Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 132, siêu viễn cự ly. MU fan hâm mộ bóng đá thở dài một hơi, mặc kệ cái này xử phạt chính xác hay không, hiện tại MU tóm lại là không có ném cầu, bất quá Ancelotti cũng không thoải mái, cứ việc trận banh này không có đánh vào. Nhưng là cái này chỉ có thể nói rõ MU vận khí tốt mà thôi. Mà tại cái này dẫn bóng sinh ra trước đó, Southampton đã có 2-3 lần tương tự phản kích cơ hội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như MU không đối Southampton phản kích có đầy đủ cách đối phó, như vậy trận đấu này cùng loại với hiện tại trang diện tuyệt đối sẽ không thiếu. Thêm BYD một mặt mộng bức. Hắn đối với mình dẫn bóng bị thổi ra vô cùng không hiểu. Bất quá người Ý Anh ngữ không thật là tốt. Hắn chỉ có thể hướng về phía trọng tài chính Mali Ahoto. Ai, Mali A không để ý đến thêm BYD kháng nghị. Hắn khoát tay áo, ra hiệu thêm BYD đừng lại rông dài. Để tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Ancelotti lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. MU trước đây tu ném cầu về sau cũng lập tức phát động phản công. Nhưng là bọn hắn dẫn bóng còn chưa tới đến. Mà Southampton phản kích ngược lại là lại tới. Raymond, đang giải thích viên tiếng gào thét bên trong. Tốc độ cực nhanh Raymond dẫn bóng đột tiến. Tại giết tới vùng cấm địa tuyến bên trên thời điểm bắt đầu hướng trung lộ bên trong cắt. Sau đó tại MU phòng tuyến lạc vị trước đó. Cánh trái bên trong cắt thấp bán. Bóng đá bị De Gea cản ra ranh giới cuối cùng. Southampton tại trận đấu này đến có chuẩn bị. Thành như sướng ngôn viên nói. Southampton liên tục 2 tuần không có tranh tài nhiệm vụ. Mà cái này 2 tuần lễ. Bọn hắn toàn bộ tinh lực đều là để đang chuẩn bị trận đấu này bên trên. Mà trái lại MU. Bọn hắn chân chính vì trận này lích cắp thời gian chuẩn bị. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 1 ngày rưỡi mà thôi. Một phương đến có chuẩn bị, dĩ giật đãi lao, mà một phe là thi đấu sự tình tấp nập, vội vàng ra trận, trận đấu này đánh thành trường hợp như vậy, cũng không phải ngoài ý muốn. Sau đó Southampton phạt góc mở ra, lần này Southampton không thể chế tạo ra uy hiếp, bóng đá bị De Gea nhảy lên thật cao hái xuống, De Gea ôm cầu, tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng phía dưới. Làm cái có chút hạ thấp xuống động tác, ra hiệu các đội hữu trước tiên đem tranh tài tiết tấu hoãn một chút. Trong khoảng thời gian này Southampton liên tục thế công để MU hậu phòng tuyến có thụ khảo nghiệm. Tranh tài đã bắt đầu 15 phút, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ. Cứ việc tại MU lấy được tuyệt đại đa số đấu trường mặt, nhưng là từ uy hiếp được đối phương cầu môn số lần đến xem. Ngược lại là Southampton càng nhiều hơn. Trải qua một đoạn thời gian dày đặc lịch đấu qua đi, MU đám cầu thủ nhìn có chút mệt mỏi, mà Southampton dĩ giật đãi lao. Trận đấu này kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Andy Gray ngồi xuống, thân là thâm niên sướng ngôn viên. Hắn biết tiếp xuống mấy phút đồng hồ này khả năng rất lớn là tương đối trầm muộn thời điểm. Trên thực tế cũng là như thế. Southampton liên tục phản kích để MU bên này sinh ra lòng kiêng kỵ. Bọn hắn bắt đầu cũng không vội tại phát động tiến công. Mà là muốn thông qua trưởng khống lấy tranh tài tràng diện. Trước tiên đem đối thủ nhuệ khí làm hao mòn rơi một chút lại nói. Southampton đúng là nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ lại thu hoạch được mấy cái cơ hội phản kích. Nhưng là MU chủ động đem tiết tấu thả chậm về sau. Southampton cũng không dám quy mô để lên đến bọn hắn thực lực cũng không như MU. Nếu là bọn hắn quy mô ép lên, phía sau bọn họ không gian tuyệt đối sẽ bị MU lợi dụng bên trên. MU đem cầu quyền trưởng khống lấy, tranh tài tràng diện biến chậm lại. Southampton tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội phản kích. Bất quá Southampton cũng không nóng nảy. MU sớm muộn là muốn công tới. Bởi vì nếu như MU đem trường hợp như vậy duy trì đến cuối cùng, cũng chỉ là không so với không thế hòa mà thôi. Đến lúc đó nếu như muốn đá penalty đại chiến, Southampton không có chút nào sợ hãi MU. Penalty đại chiến tính ngẫu nhiên quá lớn. Lại thời điểm này cũng không phải là khảo nghiệm song phương cầu thủ thực lực vấn đề. Nếu như có thể đem tranh tài biến thành lấy vận khí đến phân thắng bại, Southampton có lẽ phần thắng còn càng thêm lớn một chút. MU đương nhiên không có khả năng tiếp nhận một số không so với không cục diện. Sau đó đi cùng bị Southampton kéo đến đá penalty vũng bùn. Thực lực bọn hắn càng thêm cường đại. Bọn hắn đương nhiên muốn chủ động phát khởi thế công. Tranh thủ tại thông thường thời gian bên trong liền giải quyết chiến đấu. Không có có người muốn đứng lên penalty đốt. Tranh tài phút thứ 17. MU dần dần lần nữa nếm thử phát động một nhóm thế công. Trải qua phía trước vài phút kiên nhẫn chuyển lại. Lúc này Southampton trận hình đã hoàn toàn co lại. Bọn hắn bị MU chậm rãi ép trở về vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn lui về ra nhận banh. Bởi vì hai bên không gian bị Southampton chằm chằm rất chặt. MU rất khó cầm tới rất tốt đường biên truyền bên trong cơ hội. Mà nếu như là trực tiếp hậu trường truyền bóng, dẫn bóng xác suất thành công kỳ thật cũng không cao. Hơn nữa còn cần bốc lên ném cầu về sau bị đánh phản kích phong hiểm. Hiện tại MU đối với Southampton năng lực phản kích đã sinh ra lòng kiêng kỵ. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau hướng về phía trước mang theo mấy bước. Bây giờ cách cầu môn ước chừng có 40 mét. Đại khái là Southampton cầu thủ cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn sẽ ở khoảng cách này bên trên lựa. Chọn sút gôn, cho nên bọn hắn đều không có trên đỉnh đến phòng thủ. Lý Thanh Sơn vốn muốn đem cầu phân đến đường biên, lại tiến hành một lần tiến công tổ chức. Nhưng khi hắn đem cầu một chuyến thời điểm, hắn lập tức cải biến chú ý. Đó là cái sút gôn cơ hội tốt. Lý Thanh Sơn nhìn một chút Southampton cầu môn. Tại 40 mét khoảng cách nhìn sang, cầu môn chiều dài liền phi thường nhỏ. Muốn tại khoảng cách này bên trên phát lực sút gôn, bắn trúng cầu môn phạm vi trong vòng đều tương đối khó khăn. Bất quá Lý Thanh Sơn muốn thử một chút. Hắn sút xa kỹ thuật tại đương kim giới bóng đá siêu quần bạt tụy. Lại thêm hắn siêu cường sút gôn lực lượng. Lý Thanh Sơn sút xa đối với thủ môn viên tới nói là rất khó xử lý. Lý Thanh Sơn trở về cầm banh. Pogba đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn. Hắn quay người hướng về phía trước. Đây là muốn sút gôn. Sướng ngôn viên cũng kinh ngạc. Cái này dù sao cũng là khoảng cách cầu môn tiếp cận 40 mét a. Bất quá từ Lý Thanh Sơn động tác đến xem, hắn là thật muốn sút gôn. Lý Thanh Sơn điều chỉnh bộ pháp. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Southampton cầu thủ cũng phản ứng lại. Romeo chuẩn bị xông lên phủ kín Lý Thanh Sơn sút gôn. Bất quá đã không còn kịp rồi. Lý Thanh Sơn đùi phải như là một đường roi tầm thường hung hăng đập nện tại bóng đá trung bộ. Bóng đá cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đánh xuyên đậm đặc không khí. Hướng phía cầu môn phương hướng bay đi. Bóng đá trên đường đi yan. Càng bay càng cao, Southampton fan hâm mộ bóng đá có chút bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Trận banh này đại khái muốn bay ra ngoài đi, nhưng ngay tại bóng đá trên không trung bay lên trên một khoảng cách về sau. Liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Foster hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Trên thực tế hắn thời gian phản ứng không nhiều, bởi vì trận banh này nhanh là tại quá nhanh bóng đá tại không khí tác dụng dưới bắt đầu tả hữu đong. Đưa, biết bắt đầu hạ xuống thời điểm, bóng đá tuyến đường mới bắt đầu rõ ràng, là bên phải, Foster không chút do dự nhào tới, bóng đá đúng là phía bên phải bên cạnh bay tới, nhưng là ngay tại cầu môn trước, kỹ thuật hạ xuống bóng đá lại nện xuống đất, đường bóng đá lần nữa đạn lên thời điểm, cầu nhanh bỗng nhiên biến nhanh, hơn nữa còn có cái rất nhỏ biến hướng, lần này Foster không có bất kỳ biện pháp nào. Bóng đá từ chân hắn bên cạnh bay vào cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.